Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429 Thánh lão thu đồ đệ. Mặc Thất Nguyệt chắn Tiểu Hy trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: Đại thẩm, ngươi cũng một đống tuổi, như vậy uy hiếp một cái tiểu hài tử, thật sự hảo sao? Ca, mọi người đều kinh sợ. Muốn nói Tiểu Hy là đồng ngôn không cố kỵ, như vậy Mặc Thất Nguyệt này một tiếng đại thẩm tuyệt đối là cố ý. Bị lưu tại bọn họ Tam Đại Thánh Đảo dưỡng thương người, cũng dám đối Thủy Thanh Đảo đảo chủ như vậy vô lý. Thủy Vũ ánh mắt trở nên lạnh băng. Đừng tưởng rằng ngươi là Phong Lăng mang về tới bằng hữu, ta cũng không dám động ngươi, ngươi có loại thử xem. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói: Bá đạo bảo hộ chính mình thê tử cùng nhi tử. Phong Lăng, Thủy Vũ âm vụ ánh mắt nhìn về phía Phong Lăng, cùng Phong đảo đảo chủ Phong Kiệt cười nói: Xem ra Tiểu Hy là không nghĩ nhận ngươi cái này nữ lưu hạng người đương sư phó. Bất quá cũng là bị ngươi dạy ra tới, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít nam tử khí khái. Thủy Vũ mất mặt, Phong Kiệt đương nhiên vui vẻ. Thủy Vũ quả thực mau khí điên rồi, màu trắng tơ lụa ra, mục tiêu cũng không phải Phong Kiệt, mà là thoạt nhìn dễ đối phó Mặc Thất Nguyệt. Phanh, lúc này, mặt khác một đạo mênh mông lực lượng truyền đến, một cái áo bào trắng lão giả xuất hiện ở không trung. Nhíu mày nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi ba người thế nhưng đánh lên Tam Đại Thánh Đảo, đồng khí liên chi, là ai cho phép các ngươi đấu tranh nội bộ? Tam Đại Đảo chủ nhìn đến vị này lão giả xuất hiện, thần sắc sửng sốt, sau đó cung kính hô: Thánh lão, ngươi xuất quan, còn không phải cảm ứng các ngươi vài người động thật cách? Ta chẳng lẽ không thể xuất quan nhìn xem các ngươi có phải hay không muốn đem Tam Đại Thánh Đảo hủy hoại? Thánh lão phẫn nộ nói: Thánh Luân Tam Đại Thánh Đảo người mạnh nhất, cho tới nay đều là bế quan tu luyện, không dành thế sự. Bất quá chỉ cần hắn vừa xuất hiện, hắn đó là Tam Đại Thánh Đảo quyền uy. Các ngươi không cho ta một cái hảo hảo giải thích, toàn bộ đều cho ta đi cấm địa đi. Tỉnh lại, tỉnh lại. Vừa nghe đến cấm địa hai chữ, Tam Đại Đảo chủ thân hình run lên. Phong Kiệt cười nói: Thánh lão, ngươi nghe ta hảo hảo giải thích, sự ra có nguyên nhân, cho nên chúng ta mới có thể luận bàn. Phong Kiệt đem sự tình tới Long Đường đi đều giải thích ra tới. Thánh lão trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, màu đen thiên phú hài tử, ở nơi nào, ở nơi nào? Thực lực của hắn đã tới rồi đỉnh, muốn càng gần một bước tại đây phiến đại lục là không có khả năng. Sinh hoạt không có nhiều ít lạc thú, nếu có thể bồi dưỡng ra một cái nghịch thiên thiên tài kia cũng không tồi. Màu đen thiên phú thiên tài, Tam Đại Thánh Đảo chưa bao giờ xuất hiện quá. Liền tính ở cường đại như thánh lão người như vậy trong mắt, cũng là phi thường hiếm lạ. Phong Kiệt nói: Chính là hắn, hắn tuy rằng biết nói cho thánh lão, chỉ sợ thánh lão đều sẽ khởi thu đồ đệ tâm tư, nhưng là kia tiểu tử bị thánh lão thu làm đồ đệ, tổng so với bị mặt khác hai người thu làm đồ đệ muốn hảo. Hơn nữa Tiểu Hy là chính mình nhi tử mang về tới, đến lúc đó tu vi thành công, đừng ở bọn họ cùng Phong Đảo bên này khả năng tính muốn đánh. Thánh lão thấy được kia một cái ăn mặc màu lam tiểu áo tinh xảo đáng yêu tiểu hài tử, càng xem càng đôi mắt. Hắn lấy ra tới một khối linh thạch nói: Tiểu gia hỏa, ngươi dám không dám thử lại? Tiểu Hy gật gật đầu nói: Có cái gì không dám mà ni. Hắn bắt tay đặt ở linh thạch phía trên, Có lần trước kinh nghiệm lúc này đây hắn áp chế phi thường thuận lợi. Kia linh thạch nhan sắc, lập tức từ xích hồng sắc biến thành màu đen. Hơn nữa vẫn là kia một loại phi thường sâu thẳm màu đen. Thật là màu đen thiên phú thiên A. Thật là, thánh lão cao hứng hơi kém nhảy dựng lên. Giống như phát hiện hiếm lạ chân bảo giống nhau. Tiểu Hy xúc tới rồi Thất Nguyệt bên người hỏi. Lão gia gia, người ánh mắt thật đáng sợ a. Chẳng lẽ cũng muốn giống kia một ít gia gia nãi nãi giống nhau muốn thu ta làm đồ đệ. Ngươi cũng không thể giống cái kia nãi nãi như vậy cưỡng bách ta. Uy hiếp ta nga, cha ta chính là rất lợi hại. Sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thánh lão ngây ngẩn cả người. Nãi nãi, cái nào nãi nãi? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Thủy Vũ. Thánh lão lúc này mới phản ứng lại đây. Nói, Thủy Vũ, ngươi thế nhưng bức bách người khác nhận ngươi đương sư phó. Ngươi về điểm này công phu có thể giáo đến ra cao thủ sao? Vốn dĩ bị một cái tiểu hài tử kêu nãi nãi nàng đã rất muốn hộp máu. Lại không có nghĩ đến thánh lão thế nhưng cũng một chút mặt mũi đều không cho khinh bỉ nàng. Thủy Vũ quả thực đều mau khí điên rồi. Chính là đối phương là thánh lão. Nàng chỉ có thể ăn nói khép nép nói. Thủy Vũ biết sai rồi. Thỉnh thánh lão chuộc tội. Thánh lão cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu không nghĩ ta cái kia sư phó của ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không bức bách ngươi. Chính là ngươi cho ta đồ đệ, chỗ tốt nhiều hơn. Thật sự liền không suy xét một chút sao? Thánh lão cách làm so Thủy Vũ muốn thông minh nhiều. Hơn nữa cũng sẽ không làm Tiểu Hy phản cảm. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Thánh lão nói, tuyệt đối làm Tiểu tham tiền Tiểu Hy động tâm. Tiểu Hy hai mắt tỏa ánh sáng nói, cái gì hảo, nếu ta vừa lòng nói, có thể nhận cái sư phó nga. Mọi người nghe xong hơi kém trực tiếp té ngã. Đây chính là thánh lão ai? Thánh lão muốn thu đồ đệ. Tiểu gia hỏa này thế nhưng còn để yêu cầu. Thánh lão đạo, làm ta tìm xem, nhìn xem trên người có cái gì. Thực mau, thánh lão liền lấy ra tới một khối hình tam giác mộc bài. Cho ngươi, cái này cho ngươi. Tiểu Hy thưởng thức mộc bài ghét bỏ nói, cũng không phải cái gì bảo bối a, chính là một khối mộc bài mà thôi. Lão gia gia, ngươi quá keo kiệt, ta cũng sẽ không nhận nhỏ mọn như vậy người đương sư phó. Tam đại đảo chủ nghe xong, hơi kém trực tiếp té xỉu. Đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Chính là thánh lão trước nay đều sẽ không bố thí cho bọn hắn bất luận cái gì một người. Phong Kiệt nói, thánh đảo, đây chính là thánh bài. Có thể hiệu lệnh tam đại thánh đảo cao thủ thánh bài. Ngươi giao cho một cái hài tử, có chút không thích hợp đi. Thánh lão phẫn nộ nói, ta cho ta chính mình đồ đệ thứ tốt, là các ngươi có thể quản sao? Thánh lão giận dữ, Phong Kiệt giống như là ngoan tôn tử giống nhau, cũng không dám nữa nói cái gì. Tiểu Hy cuối cùng đối kia đồ vật cảm thấy hứng thú. Có cái này bảo bối mẫu thân bọn họ tìm Lam Long tinh thạch liền dễ dàng nhiều. Hơn nữa ở Tam Đại Thánh Đảo nhận một cái lợi hại lão nhân đương sư phó cũng không tồi a. Cái này ta muốn, thánh lão cười nói, này liền đúng rồi, cho ngươi, thánh lão sợ Tiểu Hy không cần dường như, nhét vào Tiểu Hy trong tay, mọi người cực kỳ vô ngữ, đây chính là bọn họ tam đại thánh đảo một khối quan trọng nhất lệnh bài A. Thánh lão thế nhưng còn sợ người khác không cần, Tiểu Hy thu hồi tới thánh bài lúc sau, vươn tay nói, còn có đâu, phanh phanh phanh, thế nhưng còn muốn, không ít người trực tiếp bị cả kinh té ngã. Thánh lão bất đắc dĩ cười nói, Ngươi tiểu gia hỏa này như thế nào như vậy, lòng tham môn sơ, Tiểu Hy nói. Cái gì linh dược bảo bối khoáng thạch linh tinh, lão gia gia ngươi một đống số tuổi, chẳng lẽ không có cất chứa một ít sao? Linh dược mẫu thân có thể luyện dược, khoáng thạch có thể luyện khí. Tuy rằng bọn họ thu tàng phẩm không ít, chính là loại đồ vật này vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều. Mấy thứ này a, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta nơi này nhiều đến là, thánh lão cười nói, vung tay lên liền lấy ra tới một đống lớn, làm mọi người nhìn đỏ mắt không thôi. Tiểu Hy tưởng không sai, thánh lão sống một đống tuổi, như vậy cất chứa quá nhiều, đều không có địa phương phóng. Tiểu Hy nhìn đến nhiều như vậy bảo bối, cười nói, đồ nhi Mặc Dạ Hy, gặp qua sư phó. Ha ha ha, Tiểu Hy quá ngoan, mấy ngàn năm, ta cuối cùng cũng có đồ đệ. Thánh lão ha ha cười to nói, hận không thể đem Tiểu Hy phúng ở lòng bàn tay hảo hảo yêu thương. Nghe được thánh lão như vậy, thoải mái tiếng cười. Tam đại thánh đảo những người này cảm giác này tiểu ác ma trở thành thánh lão đồ đệ. Bọn họ tiền đồ một mảnh hắc ám a. Lúc này đây tranh đồ đệ, tam đại đảo chủ đánh tam bại đều thương, xé rách ra mặt, chính là bọn họ một chút chỗ tốt đều không có được đến. Cái này màu đen thiên phú thiên tài, rơi vào rồi thánh lão trong tay, mà lớn nhất hoạch ích giả, chỉ sợ chỉ có Tiểu Hy, được đến một cái đại chỗ dựa không nói, còn phải tới rồi đủ loại chân quý bảo bối. Liền tính nước trong đảo đảo chủ hiện tại tâm tình thập phần không tốt, cũng không dám đi động Tiểu Hy. Bọn họ cũng đều biết hiện giờ cái kia tiểu gia hỏa chính là thánh lão bảo bối cục cưng. Trận này phong ba cứ như vậy hạ màn. Tiểu Hy lựa chọn thánh lão đương sư phó, Mặc Thất Nguyệt không có quấy nhiễu hắn lựa chọn. Từ thánh lão giữ gìn đến tặng lễ, Mặc Thất Nguyệt liền biết hắn cùng tam đại đảo chủ không giống nhau. Tiểu Hy, ngươi cùng ta tới, ta hảo hảo nhìn xem ngươi căn cốt. Thánh lão đem Tiểu Hy cấp mang đi. Phong Lăng đã đi tới nói, Thất Nguyệt, ngươi không cần lo lắng Tiểu Hy. Thánh luôn ta ở tam đại thánh đảo duy nhất tôn kính người. Tuy rằng gặp mặt không có vượt qua ba lần, bất quá chỉ cần hắn thiệt tình thích, kia nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Hy, Mặc Thất Nguyệt nói. Ân, nếu ta nhìn không ra nói, cũng sẽ không làm Tiểu Hy cứ như vậy bái sư đi. Làm Tiểu Hy đi lăn lộn một chút hắn đi. Phong Lăng nói, ta cảm thấy thánh lão lúc sau đều không thể ân bình, cũng không phải là sao. Từ nhận Tiểu Hy đương đồ đệ lúc sau, thánh lão liền vẫn luôn bị kinh hách. Này không vừa mới muốn kiểm nghiệm một chút Tiểu Hy thực lực. Vốn dĩ cho rằng có 13 cấp đã xem như nghịch thiên. Kết quả, Tiểu Hy thực lực thế nhưng là thánh võ hoàng đỉnh. Thánh lão đánh bóng vài lần đôi mắt, mới xác định chính mình không có sai. Thiên tài A, yêu nghiệt A. Ha ha ha, đây là ta đồ đệ. Thánh lão nơi đảo nhỏ ly tam đại chủ đảo là thực xa xôi, chính là thánh lão công lực lại rất cường. Này cười, tam đại thánh đảo chỉ cần là không có điếc, toàn bộ đều nghe được như vậy cổ quái tiếng cười. Ha ha ha, ha ha. Hơn nữa này tiếng cười mỗi một lần đột nhiên gián đoạn tính vang lên, làm mọi người cực kỳ bất đắc dĩ. Thánh lão như vậy thu một cái đồ đệ, liền tinh thần có vấn đề. Phong Lăng đầy mặt hắc tuyến nói, cũng không biết mấy ngày nay thánh lão làm sao vậy. Tiểu Hy rốt cuộc làm sự tình gì, làm hắn mỗi ngày cười như vậy điên cuồng. Mặc Thất Nguyệt tự hào nói, hẳn là nhà ta Tiểu Hy quá ưu tú. Thánh lão thái tích viễn cổ, khóe miệng nàng run rẩy, không lời gì để nói. Mạc Thất Nguyệt hỏi, về thần Long Tinh Thạch sự tình, có tin tức sao? Ta cái này thiếu chủ hỏi thăm không bao nhiêu Tiểu Hy. Bất quá ta tưởng nhà ngươi Tiểu Hy, hẳn là có thu hoạch đi. Muốn nói Tam Đại Thánh Đảo biết này đó bí ẩn sự tình nhiều nhất người là ai? Đương nhiên chính là Thánh Gia rồi, Mạc Thất Nguyệt cười nói. Như vậy ta cùng Phượng Yêu Nghiệt mấy ngày nay phải hào hảo nghỉ ngơi. Chờ Tiểu Hy tin tức tốt, Tiểu Hy thiên phú, làm Thánh Lão kinh hỉ, Tiểu Hy thông tuệ, làm Thánh Lão thích đến không được. Này khâu nhỏ hy phàm là muốn hỏi cái gì, Thánh Lão đều sẽ trả lời. Tiểu Hy nhìn chằm chằm Thánh Lão hỏi, sư phó, ngươi có biết hay không thần Long Tinh Thạch oa? Ngoặc kép, hết chương.